khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, Khang Ca quay cửa kính xe xuống, lấy thương nhắm ngay ngồi ở điều khiển vị Kiều Nguyên, uy hiếp nói, hiện tại các ngươi còn có một cái cơ hội, đem camera cho ta, Kiều Nguyên tròng mắt xoay chuyển, trực tiếp giao ra camera là không có khả năng. Bọn họ chọc họ Khang nhiều như vậy thứ, đem camera giao ra đi Khang Ca phòng chừng cũng sẽ một phát súng bắn chết bọn họ, hắn Chu Toàn nói. Nói thực ra ta vẫn luôn không hiểu lắm, ngươi vì cái gì như vậy chấp nhất với Tích Phân, không có giao tiền nhiệm vụ, các ngươi cũng sẽ không chết à, Khang Ca cười lạnh một tiếng. Ít nói nhảm, đem đồ vật cho ta. Ta không, ngươi không nói ta liền không cho. Ta thật sự khá tò mò, Kiều Nguyên lời này quả thực không sợ chết tới rồi cực hạn. Loại này thời điểm cư nhiên còn dám nói ra loại này vô lại nói, Khang Ca khóe mắt run rẩy. Quả thực tưởng trực tiếp khấu hạ cò súng, nhưng hắn lại sợ Kiều Nguyên đem camera giấu đi, vẫn luôn bị nắm đi hắn tức giận đến muốn đem người này ngũ mã phanh thây lại cũng không thể nề. Hà, hành, ngươi nếu là chết phía trước muốn biết nguyên nhân chết, ta cũng nói cho ngươi, Khang Ca nói. Tích phân rất quan trọng, không có tích phân đổi đạo cụ, tại hạ một cái thế giới sinh tồn đến liền rất gian nan. Đổi mà nói chi, ném điểm này tích phân cơ hồ tương đương ném hơn phân nửa cái mạng. Ngươi nói ta muốn hay không đoạt, nguyên lai là như thế này. Kiều Nguyên nỉ non, đã biết liền nhanh lên cho ta đem tích phân giao ra đây. Khang Ca đem thương chiều đầu trên đoan, ta sẽ không lại cùng ngươi vô nghĩa đệ nhị câu. Hiện tại không đem đồ vật giao ra đây ngươi liền đi tìm chết. Kiều Nguyên nhìn hắn, môi khẽ nhếch học ra ba chữ. Ta, liền, không, nói xong, còn không có chờ Khang Ca phản ứng lại đây. Hắn liền đem tay lái một tá. Ô tô siêu siêu vẹo vẹo đột nhiên chiều mặt bên di động một chút. Trực tiếp đâm hướng về phía Khang Ca xe, Khang Ca trong xe bốn người bị này đột nhiên tập kích khiến. Cho người ngã ngựa đổ, kìm súng Hoắc Cao Lan còn kém điểm thất thủ đem thương ném ra ngoài cửa sổ, vương bát đàn. Khang Ca cái chán đánh vào tay lái thượng, hắn rốt cuộc nhịn không được. Giơ súng lên đối với Kiều Nguyên nơi cửa sổ xe nổ súng, nhưng Kiều Nguyên lúc này đã rụt đi xuống. Chỉ chưa một bàn tay khó khăn lắm nắm tay lái ta đánh bọn họ bình sang. Hoắc Cao Lan nói đem súng máy nhắm ngay nắp xe trước mảnh bắn, Kiều Nguyên cưỡi xe đã sớm bị đánh. Đến rách tung tóe khắp nơi là lỗ đạn, hiện tại như vậy lăn lộn, xa tiền thai cũng nổ mạnh nhưng liền tính là như vậy. Kiều Nguyên cũng không có đem chân từ chân ga thượng bắt lấy tới oanh. Hoắc Cao Lan thương rốt cuộc đánh trúng bình xăng, ô tô đằng trước phát ra thật lớn tiếng nổ mạnh, cuồn cuộn khói đen từ giữa toát ra. Kiều Nguyên xe mất đi khống chế, trực tiếp bay nhanh hoạt hướng về phía ven đường, Khang Ca cười lạnh một tiếng. Nhưng lại đột nhiên thấy kia chiếc nổi lửa trong xe đầu. Kiều Nguyên chính nửa nâng đầu nhìn hắn cười. Môi mở ra làm một cái khẩu hình, cúi chào, Khang Ca hoàn toàn không có thể minh bạch ý tứ. Nhưng hắn thực mau liền làm rõ ràng Kiều Nguyên còn có thể cười ra tới nguyên nhân, hắn phía sau. Truyền đến ô tô bóp còi thanh âm, quay đầu vừa thấy, một chiếc khổng lồ xe vận tải bay thẳng đến hắn đánh tới, phanh. Hai tiếng va chạm thanh đồng thời vang lên, một tiếng là Kiều Nguyên xe đánh vào ven đường dừng lại thanh âm. Một khác thanh còn lại là Khang Ca xe bị xe vận tải đâm bay hơn 10 mét xa thanh âm siêu kiều. Nguyên dãy dụa từ sắp nổ mạnh trong xe chạy ra tới. Đầy mặt là huyết lại mặt mang tươi cười, hắn đối với phía sau đồng dạng an toàn chạy ra Vu Tử Chiết. Cùng Diêu Hướng Minh cười nói. Cho nên nói, lái xe phải chú ý mắt xem bát phương A, chương 105, lần này ta tổng cộng bắt được nhiều ít tích phân. Hẳn là rất nhiều đi. Siêu Hướng Minh thoải mái mà nằm trên mặt đất. Trên mặt là khó được nhẹ nhàng cùng thích ý. Kiều Nguyên click mở máy tính. Tỉ mỉ nhìn một lần. Ân, đại khái có 2.000 năm tích phân. Oa, là kỳ thuyết mắt sáng rực lên. Thật nhiều a, là phất nhanh cảm giác. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Ta nhớ rõ hoàn mỹ thông quan giống như cũng liền thêm lên 2.000 phân A. Nó nhắc nhở nói lần này là nhiều đoàn đội hình thức. Chỉ cần đào thải mặt khác đội ngũ liền có phần số thêm thành hơn nữa tính hoàn mỹ thông quan. Lần này chúng ta vốn dĩ có 3.000 tích phân, nhưng có 500 phân dùng ở trị liệu thượng. Kiều Nguyên nhìn trên màn hình máy tính theo bọn họ vấn. Để hiển hiện ra chữ nhỏ, La Ký Tuyết lập tức nói. Kia còn phải ít nhiều chúng ta ra tai nạn xe cộ lúc sau. Giao Cảnh cường ngạnh mà đem chúng ta cấp đưa vào bệnh viện. Này giảm bớt chúng ta rất nhiều trị liệu tích phân, đúng vậy, Diêu Hướng Minh cũng thật cao hứng. Hơn nữa cảnh sát cục người còn trực tiếp tới cửa. Đều không cần chúng ta đem chứng cứ lại đưa lên đi, ta còn ở bệnh viện lôi kéo bác sĩ hỏi thật. Nhiều khẩn cấp chữa bệnh cứu hộ tri thức, thật là quá thoải mái. La Ký Tuyết hắc hắc cười không ngừng, hồi ức nói, cái kia bác sĩ còn rất tuấn tú đâu, chậc chậc chậc. Người cư nhiên cũng sẽ đối với phạm nhân hoa si, ta xem kia bác sĩ đều mau bị ngươi phiền đã chết. Cuối cùng trực tiếp đem ngươi hoanh đi ra ngoài đi. Kiều Nguyên lập tức giễu cợt nàng, La Ký Tuyết đôi mắt trừng. Ta đó là biết sự tình gì quan trọng nhất, bác sĩ lại soái cũng không có được đến chữa bệnh tri thức vì đoàn đội làm cống hiến quan trọng. Ta như vậy vì đại gia suy nghĩ, ngươi còn bẩn thỉu ta, mau khen ta, Kiều Nguyên lập tức có lệ nói. Hảo hảo hảo, khen ngươi, La Ký Tuyết phi thường không hài lòng. Người này cũng quá ứng phó rồi. Không một chút thiệt tình, Kiều Nguyên không làm, đối nàng lộ ra một cái ta chính là hình dáng này. Ngươi xem làm biểu tình, bên cạnh Vu Tử Chiết cười cười. Thế hắn khích lệ nói, ngươi làm thực không tồi, hắn thái độ thực nghiêm túc. Làm người vừa nghe liền cảm thấy lời này phát ra từ nội tâm ơ siêu La Ký Tuyết đối với hắn mỉm cười. Một chút, liền tiếp tục làm nàng thâm ngồi xổm luyện tập. Kiều Nguyên xem nàng như vậy nỗ lực. Cũng đứng lên, bắt đầu áp chân, một bên rèn luyện. Hắn một bên nói, nếu thế giới này đã là nhiều đoàn đội hình thức, kia sau thế giới đâu? Có khả năng cũng đúng không, Siêu Hướng Minh nói, cho nên chúng ta về sau liền lại nhiều một. Đống địch nhân, loại này hình thức thật là quá ghê tởm. Quả thực như là muốn đem nhân loại ích kỷ tàn nhẫn một mặt tất cả đều vạch trần ra tới giống nhau. La Ký Tuyết lộ ra một cái buồn nôn biểu tình, hơn nữa chúng ta muốn đê người. Khả năng lấy ra các loại tích phân đổi đồ vật ra tới, Kiều Nguyên nhẹ giọng nỉ non. Theo sau lập tức kinh giác, mở ra máy tính bắt đầu xem mua sắm thương thành, Vu Tử Chiết lập tức đứng ở hắn bên người. Hỏi, là phải nhớ hạ thương thành có thể mua được đồ vật sao? Kiều Nguyên đôi mắt trên dưới lăn lộn. Ngón tay ở con chuột vòng lăn thượng xoa động, nhanh chóng xem trên màn hình hình ảnh, nghe thanh âm sau, hắn theo bản năng gật gật đầu, La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh cũng đã đi tới. Bọn họ nhìn trên màn hình các màu thương phẩm, phát ra cảm khái, súng lục. Pa, này đem là Hoắc Cao Lan cầm kia đem súng máy đi. Ai, nếu không phải cảnh sát khẩu súng giới đều đoạt lại đi rồi. Không biết ở khiêu chiến trạm kiểm soát đoạt người khác vũ khí có thể hay không mang ra tới chỉ. Sợ không thể, Kiều Nguyên chỉ vào thương phẩm hạ một hàng chữ nhỏ nói. Này đó vũ khí toàn bộ đều là chỉ có thể đủ ở một cái thế giới sử dụng. Lấy ra tới sử dụng sau liền không thể mang về tới kia, khó trách Khang Ca bọn họ quyết tâm muốn. Lộng chúng ta, bọn họ đổi kia đem súng máy hẳn là hào không ít tích phân. Phòng trưng đem cuối cùng quần lót đều bán đi, kết quả vẫn là bại bởi chúng ta. Chậc chậc chậc, Siêu Hướng Minh ngoài miệng nói như là đau lòng. Trên mặt biểu tình lại là kiêu ngạo giải hòa khí, Kiều Nguyên tiếp tục nói. Này đó vũ khí giá cả quả thực đều là giá trên trời a. Chúng ta hiện tại 2.000 năm tích phân, cũng chỉ đủ mua một phen súng máy. Còn chưa đủ mua viên đạn, La Ký Tuyết nhìn kia làm cho người ta sợ hãi con số. Có chút thịt đau mà tạp tạp nhất, nhưng thực mau nàng liền nghĩ tới một vấn đề. Nếu vũ khí là dùng một lần, kia mua nó còn không phải là ở đánh bạc sao? Vạn nhất tiếp theo cái thế giới là dùng không đến thương thế giới. Mấy ngàn tích phân không phải toàn mệt. Kiều Nguyên click mở vật phẩm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Chậm rãi xem mơ siêu mặt khác ba người cũng đi theo cong hạ eo, bốn cái đầu ghé vào trước máy tính. Có vẻ có chút buồn cười lại vô cùng ấm áp, nhìn rậm rạp thuyết minh. Là kỳ thuyết sốt cuộc minh bạch nguyên lai mua lúc sau vũ khí có thể tưởng khi nào muốn cái gì thời. Điểm muốn, kia này liền thuyết minh đánh nhau thời điểm, có thể chống rỗng triệu hoán vũ khí A. Này cũng quá gian lận, phòng không thể phòng A. Vô Từ Chiết cẩn thận hồi ức một chút chính mình cùng Hoắc Cao Lan đối đua thời điểm mơ siêu lúc ấy. Nàng trong tay súng máy chính là đột nhiên xuất hiện, nhưng là cũng đều không phải là không thể phòng bị, có biện pháp có thể trước tiên chú ý. Muốn lấy ra vũ khí, tựa hồ muốn ở trong đầu cùng khách phục câu thông, làm khách phục đem đồ vật lấy ra tới ai. Như vậy sao? Kiều Nguyên hỏi, Vô Từ Chiết gật đầu. Hoắc Cao Lan lấy ra súng máy phía trước, há mồm nói lời nói. Tuy rằng không có thanh âm nhưng ta có thể nhìn ra khẩu hình. Cho nên lúc ấy nhắc nhở các ngươi tránh đi, oa, La Ký Tuyết mở to hai mắt nhìn. Kia ngẫm lại thật đúng là hảo mạo hiểm a. Nếu là ngươi không có kịp thời phát hiện, chúng ta đều đến bị loạn thương đánh chết. Kiều Nguyên nghe về phía sau ngửa người. Đem toàn bộ trọng lượng tập trung ở trên lưng. Ép tới ghế bắt đầu chiều sau đảo, vừa lúc ngã xuống Vô Tử Chiết trên người, Vô Tử Chiết duỗi tay bắt lấy lưng ghế. Phòng ngừa phía trên Kiều Nguyên té ngã, dựa vào lưng ghế. Kiều Nguyên đem đầu nâng lên tới, đỉnh đầu liền thuận thế đỉnh ở Vô Tử Chiết trên bụng, cảm ơn nha. Đại công thần, hắn cười nói, Vô Tử Chiết đồng dạng cười hồi phục. Chúng ta cái nào người đều là đại công thần. Không có ai đều không được, đúng vậy đúng vậy. Với ca lời này có lý. Siêu Hướng Minh múa may nắm tay lại lần nữa bày ra hắn cường đại tồn tại cả mơ siêu nhưng hắn mới. Vừa nói xong câu đó, đã bị đối diện La Ký Tuyết hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Siêu Hướng Minh lúc này mới. Nhớ tới, chính mình tựa hồ lại quấy rầy đến Kiều Nguyên cùng Vô Tử Chiết hai người. Hắn chạy nhanh che lại miệng mình. Ở hai người kỳ quái đến dưới ánh mắt chuẩn bị xoay người liền đi, nhưng hắn mới xoay người. Lại đột nhiên nghe thấy La Ký Tuyết thanh âm mơ siêu ai. Đúng rồi, Kiều Nguyên, ngươi, rốt cuộc có hay không đáp ứng Vô Tử Chiết thông báo a? La Ký Tuyết cư nhiên đem vấn đề này trực tiếp hỏi ra tới, Siêu Hướng Minh miệng trương đến thật lớn. Trợn mắt há hốc mồm mà quay đầu. Hắn liền tính là ngày thường lá gan lại đại lại buông ra. Cũng không dám đem loại này vấn đề trực tiếp hỏi ra tới. Nhưng thật ra La Ký Tuyết, trực tiếp thời điểm cũng cùng Kiều Nguyên giống nhau đáng sợ, a. Kiều Nguyên ngẩn người, chớp chớp mắt nhìn La Ký Tuyết, theo sau lại chớp chớp đôi mắt nhìn Vô Tử Chiết kia bộ dáng quả thực thuần lương mà mê mang. Quả thực giống như hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì giống nhau, Vô Tử Chiết vừa tức giận lại. Giống như, nắm hắn gương mặt thịt, lần đầu tiên dùng nửa uy hiếp miệng lưỡi đối Kiều Nguyên nói. Đừng trang, người rốt cuộc có đáp ứng hay không ta? Kiều Nguyên mắt thấy giả vờ mất trí nhớ đã không có hiệu quả. Lập tức ngồi dậy, thật dài mà nga một tiếng. Nhưng lại nửa ngày không có nói ra một chữ tác giả có lời muốn nói. Hoa đột nhiên tạp trụ. Xin lỗi, hôm nay trong nhà mua tân tivi, bồi mẫu thượng đại nhân nhìn cả đêm điên cuồng động vật thành chưa kịp viết đến 3000. Ta sám hối, đến nỗi hôm trước lý do ta viết ở bình luận khu, ta phụ thượng đại nhân thú vị đem xe chạy đến 20 mấy cm cao đường cái duyên thượng sau. Đó hạ không tới bằng bằng, mẹ nó thiểu năng trí tuệ hệ liệt hắn lái xe đột nhiên đối ta tới một câu chúng ta tới chơi điểm. Kích thích, ta còn không có phản ứng lại đây đâu. Xe liền ầm vang một tiếng, hắn đem hữu nửa bên xe cấp khai lên ngựa lộ duyên. Tả nửa bên còn ở trên đường, ta vẻ mặt mộng bức, sau đó hắn nói trách ta ngồi ở mặt sau hắn liền tưởng chơi với ta. Mới khiến cho xe đụng phải địa bàn, ta hoàn toàn là y chem. Hảo, hiện tại muốn đi sửa xe phun yên, ta còn có thể nói cái gì đâu. Hết chương.